Hi, xin chào các bạn. Mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải mã kỳ án. Với lịch đăng vào 11 giờ trưa thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại làng Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Các bạn có từng nghĩ những cảm xúc tiêu cực, độc hại dần dần có thể phát triển và nguy hiểm tới mức nào nếu chúng ta không thể khống chế được nó không? Hôm nay là một vụ án rất đau lòng. Một cậu bé 5 tuổi, thông minh và rất đáng yêu đã trở thành nạn nhân của những suy nghĩ tiêu cực, độc hại đó. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chiều tối ngày 8 tháng 7 năm 2015, một ngày cuối hè nóng nực, bà Châu đón bé Minh Hàn từ lớp mẫu giáo 5 tuổi về nhà. Bà nhìn cháu trai đang ngồi trên ghế sofa và nói với đứa bé: "Ngồi đây xem tivi ngoan, đợi bà tắm một chút, rồi hai bà cháu cùng đi chơi." Sau đó, bà Châu vào phòng tắm. Nhưng chỉ khoảng 1-2 phút sau, bà nghe tiếng Minh Hàn vọng vào. Cậu bé nói ra ngoài chơi một chút, rồi trở về ngay. Tiếng dép lẹt quẹt và tiếng khua gậy lộc cộc của đứa trẻ xa dần. Vài phút sau, bà vội vàng trở ra nhưng không thấy Minh Hàn, mà chỉ còn lại đôi dép và chiếc gậy gỗ mà đứa cháu trai hay chơi, được xếp ngay ngắn ở bờ tường ngoài ngõ. Đứa bé nghịch ngợm, thường thích xỏ dép của bố, tay cầm gậy gỗ đi chơi trong ngõ, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau đã biến mất. Bà nội vội vàng đi đến những nơi mà cháu mình thường chơi, nhưng đều không thấy. Một đứa trẻ 5 tuổi thì có thể đi đâu xa trong vòng chỉ vài phút như vậy. Bà Châu lo lắng, vội vàng gọi cho ông nội của đứa trẻ về để cùng đi tìm cháu. Sau khi biết tin, bố mẹ đứa trẻ cũng đã vội vã trở về. Cả gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, trong và ngoài làng. Trời dần tối, trong nhà, trong làng hay ngoài ruộng ngô, thì cả gia đình Minh Hàn cùng với những người hàng xóm đã tìm kiếm hết. Lúc này, mẹ của Minh Hàn đã gọi điện báo cho cảnh sát về việc con trai cô bị mất tích. Khi cảnh sát đến hiện trường, đầu tiên nhận thấy đôi dép và chiếc gậy gỗ mà bà của đứa trẻ đã nhắc đến. Như các bạn đang quan sát trên màn hình, một chiếc gậy gỗ không chỉ được đặt ngay ngắn, mà nó còn được đặt thăng bằng trên đôi dép của người lớn. Điều này rõ ràng không giống với việc một đứa trẻ 5 tuổi làm. Dường như một người lớn đã cố ý đặt và sắp xếp nó như vậy. Nhưng kẻ đó là ai và có ý đồ gì thì không thể điều tra được. Bởi vì hiện trường bắt đầu đã bị phá hủy, do dân làng đã chạm vào đôi dép và chiếc gậy gỗ nhiều lần trong lúc nghe tin mất tích của đứa trẻ và tìm kiếm Minh Hàn. Và hiện tại, nó chỉ được sắp xếp theo đúng vị trí mà lúc bà nội của Minh Hàn nhìn thấy thôi. Vì thế, trên hai món đồ này sẽ có rất nhiều dấu vân tay và khó để điều tra ra manh mối gì hữu ích ở đây. Cảnh sát bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra trong làng và mở rộng ra các khu vực xung quanh ngôi làng, tập trung vào những người lạ và những phương tiện đi qua làng. Lúc này, một người đàn ông trong làng trình báo. Vào buổi chiều, thời điểm khi xảy ra vụ việc, ông ta có nhìn thấy một chiếc ô tô minivan màu trắng lao nhanh qua làng. Ở đầu làng có con đường xi măng, từ đây nối ra quốc lộ 107, nên hàng ngày có rất nhiều phương tiện qua lại. Người đàn ông cho biết, chiều tối hôm đó khi ông đang chơi với cháu trai ở ngã tư, thì chiếc xe minivan từ xa lao tới. Dù sắp qua ngã tư, nhưng nó chạy với tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến ông vội vàng bế đứa cháu lên, đứng áp sát vào bờ tường. Ngay tại ngã tư, có một con dốc nhỏ và thấp, nhưng bê tông lát đường ở đây đã rạn nứt và đường tương đối xấu. Tuy vậy, chiếc xe không hề giảm tốc độ mà đã lao vút qua, tạo thành một âm thanh cạch một tiếng khi lao qua gờ dốc bê tông, dường như người lái xe đang rất vội vàng. Do chiếc xe đã chạy vụt qua rất nhanh, nên người đàn ông này cũng không nhìn được biển số. Sau đó, một người dân làng khác lại khai với các điều tra viên rằng, vào chiều tối hôm đó, anh ta nhìn thấy một chiếc ô tô 4 chỗ màu đen đi từ phía trong ngõ, sát ngay gần nhà của bé Minh Hàn, lao vút ra đường. Người đàn ông kể lại, khi anh đang đi xe máy về nhà, thì một chiếc ô tô màu đen lao ra khỏi ngõ và chặn ngay trước mũi xe anh ta. Dù là từ ngõ nhỏ ra đường lớn, nhưng chiếc xe đen này đã đi rất ẩu, lao ra khỏi ngõ mà không hề quan sát, lái xe rất vội vã. Nhưng vì khi đó đang vội về nhà và cũng chưa biết chuyện bé Minh Hàn bị mất tích, nên anh ta cũng không để tâm nhiều và cũng không nhớ được biển số xe. Vậy là hai chiếc xe, một chiếc minivan màu trắng lao khỏi hiện trường từ ngã tư và chạy về hướng quốc lộ 107. Và một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen rất gần hiện trường vào buổi tối ngày xảy ra vụ việc, được cảnh sát tập trung điều tra. Cả hai loại xe này đều trở thành mục tiêu ưu tiên tìm kiếm của cảnh sát, bởi vì chúng đã xuất hiện tại hiện trường cũng vào thời điểm bé Minh Hàn mất tích, và sự vội vã của người điều khiển xe rất đáng nghi. Ngay lập tức, cảnh sát thành lập các chốt chạm ở các con đường dẫn ra khỏi làng để kiểm tra toàn bộ các xe qua lại có đặc điểm giống hai chiếc xe khả nghi. Kiểm tra kỹ cốp xe và trong xe, đặc biệt thành lập nhiều chốt chạm trên đường quốc lộ 107 để kiểm soát các phương tiện qua đây, thậm chí kiểm tra tất cả các loại xe để đề phòng trường hợp kẻ bắt cóc đã đổi xe sau khi gây ra vụ việc. Trong lúc lực lượng đặc nhiệm đang phân tích từng khả năng tình huống khác nhau và điều tra các mối quan hệ của gia đình bé Minh Hàn, thì gia đình bé Minh Hàn cũng vô cùng đau khổ. Bà nội thì cứ tự trách mình, luôn nghĩ đứa cháu trai đã bị lạc mất trong tay bà. Bà không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân, bởi vì bà là người đến đón cháu trai ở trường mẫu giáo vào ngày xảy ra sự việc. Từ camera giám sát của trường mẫu giáo, chúng ta có thể thấy bé Minh Hàn đã nắm tay bà nội đang đi từ tầng 2 xuống tầng 1. Bé Minh Hàn mặc áo ba lỗ màu xanh, quần sọc trắng, đi dép xăng đan. Lúc đó là 17 giờ 31 phút. Sau khi về nhà, Minh Hàn ra ngõ chơi một mình và sau đó đứa trẻ biến mất. Dân làng đều suy đoán rằng Minh Hàn chắc chắn đã bị bắt cóc và những kẻ buôn người đã mang đứa trẻ này đi nơi khác để bán cho những gia đình hiếm muộn. Bởi vì Minh Hàn không chỉ là đứa trẻ dễ thương, lễ phép mà còn rất khỏe mạnh, lanh lợi hơn hẳn các bé cùng lứa tuổi. Tuy đang học mẫu giáo, nhưng thời gian rảnh rỗi ở nhà thường được ông bà nội dạy chữ. Minh Hàn rất thông minh nên đã biết đọc và viết được nhiều chữ tương đối phức tạp. Vì thế, mọi người trong làng đều suy nghĩ rằng Minh Hàn đã bị bắt và bán cho gia đình hiếm muộn nào đó. Một đứa con thông minh và khỏe mạnh như thế chắc chắn sẽ là mơ ước của rất nhiều người. Từ camera, cảnh sát phát hiện một chiếc xe minivan màu trắng đã xuất hiện trước đó một lần ở gần cổng trường mẫu giáo vào lúc 5 giờ 45 phút chiều. Lúc này thì Minh Hàn đã được bà nội đón về nhà. Và sau đó, chiếc xe này một lần nữa xuất hiện trên con đường bê tông gần nhà Minh Hàn trong thời điểm bé trai này đang chơi đùa trước ngõ. Và sau đó, chiếc minivan này đã chạy nhanh về hướng quốc lộ 107. Vì camera khá rõ nên biển số chiếc xe đã được ghi lại. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm được thông tin của chủ phương tiện. Anh ta là một người đàn ông 45 tuổi, quê quán ở tỉnh Hà Nam, tên Vương Thiện. Người này nói rằng anh ta đang trên đường đi đến thành phố Tân Hương để giải quyết công việc riêng. Trước đây, anh ta cũng đã từng đi qua làng một vài lần để đi tắt vào thành phố. Và trong lần này, anh ta cũng dự tính đi lối tắt đó, nhưng đã rẽ sai hướng nên bị lạc đường. Vì vậy, anh ta sau một hồi chạy lòng vòng thì mới tìm được lối trở lại quốc lộ 107. Chính vì thế mà anh ta chỉ tình cờ chạy qua hai điểm trường mẫu giáo và nhà của Minh Hàn. Sau khi xác minh, cảnh sát đã thấy rằng đúng là anh ta đã nói thật. Đồng thời kiểm tra chiếc xe của anh ta cũng không có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Chiếc xe ô tô trắng đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Tuy người làng thì nghiêng về phương án Minh Hàn đã bị kẻ bắt cóc mang ra khỏi làng, nhưng sau một ngày điều tra và tính toán các trường hợp, cảnh sát lại không nghĩ như vậy. Bởi vì thời gian xảy ra vụ mất tích là cực kỳ ngắn. Căn cứ vào lời khai của bà nội đứa trẻ, thì thời điểm Minh Hàn mất tích là từ khoảng 18 giờ 04 đến 18 giờ 08 khi bà đi tắm và trở ra. Không tìm thấy cháu nên đã gọi cho ông nội Minh Hàn vào lúc 18 giờ 12 phút và lịch sử cuộc gọi vẫn còn lưu lại. Thêm nữa, có một nhóm trẻ cấp 1 đi học về qua ngõ cũng nhìn thấy Minh Hàn đang cầm gậy gỗ chơi trước nhà. Tính toán từ thời điểm tan trường và đi bộ về của nhóm trẻ thì thời điểm đó sẽ khoảng 18 giờ 05 phút. Minh Hàn vẫn còn đang chơi trước cửa nhà. Với quãng thời gian như vậy, thời điểm bé Minh Hàn 5 tuổi mất tích chỉ vỏn vẹn trong 3 đến 4 phút, từ 18 giờ 05 đến 18 giờ 08. Với thời gian ngắn như thế này, để rình rập và chở một đứa trẻ ra khỏi làng là khả năng rất thấp. Lúc này, cảnh sát tiếp tục tìm được hình ảnh ghi lại chiếc xe 4 chỗ màu đen chạy về phía cuối làng qua một camera. Nhưng thời điểm chiếc xe này chạy qua là lúc 17 giờ 50 phút chiều. Vậy là khi Minh Hàn chưa mất tích thì chiếc xe đã rời khỏi ngôi làng, nên chiếc xe 4 chỗ màu đen cũng được loại khỏi danh sách nghi ngờ. Và các điều tra viên đều cho rằng Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà Minh Hàn mất tích. Khả năng cao, bé trai này vẫn còn ở trong làng và do một người quen nào đó dắt đi nên không gây ồn ào. Và nếu Hương phán đoán này đúng, thì việc Minh Hàn vẫn còn ở quanh đây mà đã hơn một ngày điều tra và khám xét khắp nơi xung quanh vẫn không tìm được, thì có lẽ bé trai 5 tuổi đã lành ít dữ nhiều. Tất nhiên là cảnh sát dùng kinh nghiệm để phân tích tình huống, chứ không thể nào mà thông báo như vậy cho gia đình đứa trẻ mất tích được. Và lúc này, những tin đồn về việc bắt cóc trẻ em đã bắt đầu lan truyền trong và ngoài làng. Họ đồn là có một băng nhóm buôn người đã đến Tân Hương, chuyên bắt trộm trẻ em đem bán. Minh Hàn chính là nạn nhân đã bị nhóm người này bắt cóc. Lời đồn này khiến người ta hoảng sợ. Người lớn không dám cho con cái ra ngoài một mình vì sợ bị bắt cóc. Và bé Minh Hàn vừa mới biến mất hôm trước thì ngay ngày hôm sau lại xảy ra một chuyện chấn động. Đó là vào ngày 9 tháng 7, ở huyện Diên Tân, nơi cách nhà Minh Hàn chừng 30 km, người dân đã tìm thấy một thi thể của một đứa trẻ được cuốn chăn đặt ở bên bờ sông. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ kiểm tra và xác định đây là thi thể của một cậu bé. Và theo quan sát thì đứa trẻ này tầm khoảng 4 đến 5 tuổi. Khi bác sĩ pháp y kiểm tra sơ bộ tại chỗ, họ thấy trên cơ thể của đứa trẻ có một dấu hiệu rất bất thường. Đó là một vết rạch rất dài từ ngực đến bụng dưới. Ngoài ra, trên thi thể của đứa trẻ không có vết thương bên ngoài nào khác. Nhưng tại sao đứa trẻ lại có một vết rạch dài đến như vậy trên ngực? Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ pháp y thấy rằng vết cắt rất thẳng, sắc và chuyên nghiệp. Vết khâu lại cũng rất gọn gàng, nội tạng của đứa trẻ không bị mất. Từ đó, cảnh sát suy đoán rằng những vết mổ gọn gàng trên cơ thể đứa trẻ là từ một ca phẫu thuật. Với hướng suy luận và điều tra này, cảnh sát đã liên hệ với các bệnh viện trong khu vực Tân Hương. Và một ngày sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm được một bệnh viện đã phẫu thuật cho cậu bé. Bác sĩ ở đây đã xác nhận cậu bé này là con của một gia đình đến từ Nội Mông, đã chết vì bạo bệnh. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật với sự đồng ý của gia đình cháu bé, nhưng do bệnh nặng không thể cứu chữa được. Sau đó, gia đình đã đưa thi thể đứa trẻ đi. Vậy tại sao thi thể đứa trẻ lại bị vứt lại bên bờ sông Diên Tân? Cảnh sát ngay lập tức tìm kiếm gia đình đứa trẻ theo địa chỉ được ghi trong hồ sơ bệnh án của đứa bé xấu số. Khi cảnh sát tìm tới, cha của bé trai này cho biết anh dắt theo đứa trẻ nhỏ vốn đã gầy ốm, eo uột từ Nội Mông đến đây làm thuê. Gia cảnh khốn khó, vợ cũng đã bỏ đi. Sở dĩ thi thể đứa trẻ bị bỏ lại ven sông, đó là bởi vì phong tục thiên táng của dân tộc anh ta ở vùng nông thôn Nội Mông. Ở quê hương của anh ta, những thi thể được mang lên núi để các loài chim như kền kền đến ăn. Ý nghĩa của việc thiên táng là nhằm vứt bỏ lại hết những gì liên quan đến thế giới người sống, càng nhanh càng tốt. Phong tục thiên táng này khá phổ biến ở Nội Mông, Tây Tạng. Và họ tin rằng, qua việc thiên táng, linh hồn của người đã mất sẽ sớm được tái sinh trở lại. Vì người đàn ông này không có đủ tiền để thuê một chuyến xe chở thi thể đứa con trai bé bỏng trở về Nội Mông. Vì thế, anh ta đã đặt con trai tại bờ sông theo phong tục của quê hương. Lúc này thì việc thi thể của đứa trẻ bên bờ sông đã được làm sáng tỏ. Nhưng một thông tin về trẻ mất tích nữa lại tiếp tục khiến người dân hoang mang. Vào ngày 13 tháng 7, tức là chỉ 5 ngày sau khi bé Minh Hàn mất tích, hai đứa con của một gia đình ở làng Châu Vân gần đó cũng đột ngột biến mất. Vụ mất tích này là hai bé gái, một bé 7 tuổi và một bé 12 tuổi. Cảnh sát đã tới hiện trường và được một số người dân cho biết. Buổi trưa ngày 13 tháng 7, họ thấy hai đứa bé chạy trên con đường đất về phía đông nam của ngôi làng. Cảnh sát đã theo hướng này điều tra và thấy rằng cách nhà hai bé gái khoảng 1 km về phía đông nam có một con kênh dùng để tưới tiêu, mặt nước rộng khoảng 3 m. Do mấy ngày trước trời mưa nên mực nước trong kênh dâng rất cao, mấp mé đường đi, và đất ở đây rất trơn trượt. Suy luận của các điều tra viên là có thể hai đứa trẻ đã lại gần mép nước chơi và sau đó trượt chân bị ngã xuống nước. Quả nhiên, sau khi đi dọc con đường đất và tìm kiếm các dấu vết ở gần con kênh, cảnh sát đã tìm thấy nhiều dấu chân trẻ em trên bờ kè. Một loại dấu chân lớn hơn một chút và dấu chân kia thì nhỏ hơn một chút. Xét về kích thước và hình dạng có thể kết luận đó là dấu chân của trẻ em từ 6 đến 12 tuổi để lại. Các nhà điều tra viên đã lần theo những dấu chân này. Đi được thêm khoảng 1 km thì dấu chân dừng lại, hướng ra phía mép nước. Bên cạnh dấu chân, các điều tra viên tìm thấy một túi kẹo, một cái kính nhỏ và một chiếc đồng hồ đeo tay của trẻ em. Sau khi gia đình của đứa trẻ xem những đồ vật đó, họ xác định kính, đồng hồ đều là của con họ. Túi kẹo kia cũng là loại kẹo mà hai bé hay ăn. Cảnh sát phát hiện trên dốc của kẻ mương có dấu vết bùn trượt dài về phía mặt nước, giống như có thứ gì đó đã trượt xuống dưới mương. Có vẻ như những đứa trẻ đã gặp nguy hiểm. Cảnh sát lập tức liên hệ với các cơ quan quản lý thủy lợi và chặn nguồn nước từ thượng nguồn. Sau khi mực nước rút xuống, họ bắt đầu tìm kiếm và đã thấy thi thể của hai bé gái dưới mương. Cảnh sát và pháp y sau khi khám nghiệm đã kết luận hai bé gái đã bị trượt chân ngã xuống con kênh và đuối nước, loại trừ khả năng án mạng bởi vì đây chỉ là một tai nạn. Lúc này đã là gần một tuần kể từ khi vụ án Minh Hàn mất tích, vẫn chưa có manh mối gì cụ thể. Gia đình cậu bé gần như tuyệt vọng, vụ án không có biến chuyển gì mới, cũng không có cuộc gọi tống tiền nào. Gia đình đứa trẻ rất đau khổ, họ in rất nhiều tờ rơi, thông báo mất tích, dán khắp nơi để tìm con. Mẹ của Minh Hàn cũng liên tục đăng bài trên Weibo với nội dung cầu xin kẻ bắt cóc, nếu muốn lấy tiền chuộc thì gia đình sẽ tìm mọi cách để gom đủ. Còn nếu vì bất cứ thù oán gì với gia đình mà muốn làm hại bé Minh Hàn thì cô ấy xin được đổi mạng cho con. Bố mẹ của Minh Hàn liên tục đăng những bài cầu xin kẻ bắt cóc đừng làm hại con mình. Những bài đăng của người phụ nữ đang đau khổ và tuyệt vọng này được chia sẻ với tốc độ rất nhanh. Và nhiều người cũng lo lắng thương xót, họ liên tục theo dõi câu chuyện về bé Minh Hàn. Đến ngày thứ bảy, đội điều tra đã nhiều lần dẫn chó nghiệp vụ đi khắp khu vực làng để tìm kiếm. Vào từng nhà, từng cánh đồng, các khu vực đất hoang, nhưng vẫn không thu được manh mối gì. Trong lúc tưởng chừng, gần như vụ án đã rơi vào bế tắc, thì trong một lần, khi đội cảnh sát thông tin điều tra, lại một lần nữa, đến các nhà hàng xóm trong khu vực bé Minh Hàn ở. Có một điều tưởng chừng rất bình thường, nhưng đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đó chính là những đôi dép để trước cửa của ngôi nhà này. Nó được sắp xếp rất ngăn nắp, không lệch dù chỉ nửa cm giữa hai chiếc dép. Nhìn cách để dép ngăn nắp thái quá trước thềm nhà, khiến người cảnh sát thông tin này liên tưởng tới hình ảnh đôi dép được đặt ngay ngắn ở trước cửa khi Minh Hàn mất tích, và phía trên đôi dép còn có một chiếc gậy được đặt rất đều hai phía và thăng bằng. Người cảnh sát này khi vào nhà còn để ý kỹ mọi thứ trong căn phòng và thấy rằng trong nhà có một đứa trẻ còi cọc chừng 5 đến 6 tuổi nằm liệt trên giường. Căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp một cách kỳ lạ. Gia đình này là hàng xóm ngay cạnh nhà của bé Minh Hàn. Họ ở cùng một con hẻm và giáp vách với nhà cậu bé 5 tuổi. Chủ nhà là Lý Tú Linh, một phụ nữ đã về hưu 9 năm trước. Người phụ nữ này đã dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc đứa cháu nội bị bại liệt. Bà Lý là một người phụ nữ có học thức, đã từng nhiều năm làm việc trong công ty dầu khí của thành phố Tân Hương. Khác với những người phụ nữ nông thôn trong làng, bà Lý rất kỹ tính. Mỗi đôi giày dép trong nhà đều được sắp xếp ngăn nắp. Và không chỉ giày dép, mà thậm chí là vị trí để bát đũa hay các đồ đạc trong căn nhà cũng luôn phải được tuân thủ theo nguyên tắc. Điều này khiến bà ta trở nên khó gần và hàng xóm cũng ít sang nhà bà Lý chơi. Vào ngày xảy ra vụ việc, con trai và con dâu của bà Lý đều đã đi làm ở ngoài làng. Chỉ có bà ta và cháu nội ở nhà. Từ nghi ngờ về thời gian và cách sắp xếp giày dép của người phụ nữ này, nên các điều tra viên đã hỏi thăm thêm các thông tin về bà Lý. Lúc này, bà nội của Minh Hàn nhớ lại một việc. 2 năm trước, khi tắm cho cháu nội, bà của cậu bé phát hiện ra một vết bầm tím to cỡ bằng quả bóng bàn ở đùi của Minh Hàn. Bà nội liền hỏi Minh Hàn và cậu bé đã cho biết đó là do bà Lý hàng xóm nhéo. Khi đó, bà cũng không hỏi lại người hàng xóm. Nhưng bà tin rằng 2 năm trước thì Minh Hàn mới 3 tuổi và cậu bé sẽ không biết nói dối. Và bà nội cậu bé vẫn còn nhớ, vào ngày xảy ra sự việc cháu bà mất tích, khi Minh Hàn từ nhà trẻ về nhà, bà Lý cũng loanh quanh ở ngoài ngõ trước cửa nhà bà. Bà nội lúc đó cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng khi đó không để tâm nhiều. Giờ liên kết các sự việc lại mới thấy đúng là có gì đó không ổn ở người hàng xóm này. Sau khi phân tích, đội đặc nhiệm quyết định cử 2 điều tra viên đến thăm nhà bà Lý, phỏng vấn riêng để lấy thêm thông tin. Khi quan sát thái độ thì thấy Lý Tú Linh có vẻ rất bình thản, tự nhiên trả lời mọi câu hỏi của các điều tra viên một cách rõ ràng. Sau khi cuộc kiểm tra tâm lý không thành công, cảnh sát đã thay đổi cách tiếp cận và đưa Lý Tú Linh đến cục công an với lý do tìm hiểu tình hình chủ yếu là để xem những thay đổi trong cảm xúc của bà ta. Các điều tra viên đã cố tình gây áp lực tâm lý lên bà ta liên tục. Nhưng dù là ở nhà hay ở cục công an, thì bà ta vẫn cư xử rất bình tĩnh. Và các câu trả lời của bà ta rất hợp lý và logic, thậm chí là rất hợp tác điều tra. Khi một người vô tội bị thẩm vấn nhiều lần, hỏi đi hỏi lại một nội dung, thì hầu hết mọi người sẽ tỏ ra bực bội và khó chịu. Nhưng sự bình tĩnh và kiên nhẫn phi thường của Lý Tú Linh khi trả lời nhiều lần cùng một nội dung lặp đi lặp lại khiến đội đặc nhiệm cảm thấy chắc chắn người phụ nữ này có vấn đề. Nhưng tâm lý của Tú Linh quá vững vàng và hiện tại cũng không có bằng chứng gì để buộc tội. Việc gây áp lực tâm lý đối với bà ta không hiệu quả, nên họ quyết định dùng chó nghiệp vụ để khám xét ngôi nhà. Mặc dù mọi cuộc phỏng vấn thì Lý Tú Linh tỏ ra bình tĩnh, nhưng lần này thì lại khác. Các điều tra viên có thể cảm nhận rõ ràng rằng khi con chó nghiệp vụ được đưa đến nhà Lý Tú Linh thì bà ta có vẻ không được tự nhiên mà bất an thấy rõ. Vậy nhưng chó nghiệp vụ đã rà soát khắp nhà Lý Tú Linh từ trong ra ngoài nhưng vẫn không tìm thấy gì. Trong căn nhà vốn không có chỗ để che giấu thi thể, ngoại trừ khu vườn rau phía trước nhà, cảnh sát quyết định chuẩn bị đào bới khu vườn trồng rau của bà Lý Tú Linh để kiểm tra. Ngay lúc này, Lý Tú Linh đã nói rằng bà ta muốn nói chuyện với đội trưởng của đội điều tra. Khi phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người, Lý Tú Linh đã thú nhận rằng bé Minh Hàn đã bị bà ta giết chết và chôn trong vườn rau ở sân trước của gia đình. Lý Tú Linh đã chỉ vào một cái cống thoát nước trong bồn cây đã bị lấp kín và nói rằng bà ta đã nhét đứa trẻ vào trong đó rồi lấp đất lên. Khi biết hung thủ đã giết chết bé Minh Hàn là người hàng xóm, gia đình cậu bé rất bàng hoàng. Bởi vì giữa hai gia đình không có mâu thuẫn gì, mối quan hệ vốn dĩ rất tốt đẹp, vậy tại sao mà người đàn bà ác quỷ đó lại ra tay đoạt mạng đứa trẻ đáng yêu như Minh Hàn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe về quá trình gây tội ác và động cơ của Lý Tú Linh đối với cậu bé 5 tuổi. Lý Tú Linh đã nghỉ hưu chăm sóc cháu trai tại nhà, kinh tế không thiếu thốn, cuộc sống cũng thoải mái, nhưng bà ta luôn đau khổ và stress vì đứa cháu trai duy nhất bị thiểu năng trí tuệ và bại liệt do quá trình sinh khó. Thiếu oxy khiến não đứa trẻ bị tổn thương vĩnh viễn. Bà ta nói, đứa cháu nội đã 7 tuổi, nhưng quanh năm chỉ đau ốm, thuốc thang tốn kém. Đêm ngủ, đứa trẻ cũng giật mình ú ớ, kêu khóc khiến bà ta chưa một ngày được ngủ ngon. Còn Minh Hàn nhà bên, nhỏ hơn cháu bà ta 2 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, bụ bẫm dễ thương, gần như chẳng có khi nào ốm đau. Nhà Lý Tú Linh và nhà bé Minh Hàn là hàng xóm. Giữa hai nhà chỉ có một bức tường. Bà nội của Minh Hàn cũng đã về hưu. Vì có nhiều thời gian rảnh rỗi nên hai người thường trò chuyện với nhau. Lý Tú Linh có lòng đố kỵ rất lớn. Trong nhà mọi thứ nhất nhất phải theo sự sắp xếp của bà ta, cũng không muốn thấy người khác hơn mình. Nhưng nhìn cháu nội mình thua kém Minh Hàn quá nhiều như thế, bà ta rất ghen tị và cảm thấy xấu hổ về đứa cháu này. Bà ta không muốn người khác biết, luôn tìm mọi cách để che giấu đứa trẻ khuyết tật và coi nó giống như một nỗi nhục nhã khiến bà ta không thể ngẩng cao đầu. Trong khi đó, Minh Hàn nhà bên lại rất hoạt bát và lém lỉnh. Mỗi ngày nghe tiếng Minh Hàn nô đùa, nói chuyện vọng sang, Lý Tú Linh cảm thấy rất ức chế và thù ghét đứa trẻ này, vì nó như sát muối vào nỗi đau của bà ta. Lý Tú Linh cho biết, mặc dù bà ta rất ghen tị và căm ghét bé Minh Hàn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế được. Sở dĩ hôm đó, bà ta ra tay sát hại Minh Hàn là vì ba hôm trước khi xảy ra sự việc, tức là chiều ngày 5 tháng 7, bé Minh Hàn đi mẫu giáo về. Khi thấy Lý Tú Linh đang quét sân, nên Minh Hàn đã chào bà ta và đứng ở ngoài cửa, vừa đi đôi dép của người lớn, vừa chống gậy, giả làm ông cụ lưng còng. Cứ thế, vừa đi vừa cười. Thấy Minh Hàn hoạt bát, ngộ nghĩnh như vậy, bà ta liền hỏi liệu Minh Hàn có biết viết tên của mình như thế nào không? Minh Hàn tuy cũng được ông bà nội dạy cho biết đọc, biết viết, nhưng đa số chỉ là những từ đơn giản, nên cậu bé nói rằng chưa biết viết tên mình và nhờ bà ta viết hộ. Nghe Minh Hàn nói xong, bà ta liền viết họ và tên của đứa trẻ lên giấy. Bé Minh Hàn nhìn một hồi, rồi cầm bút lên viết lại. Lý Tú Linh cho rằng Minh Hàn sẽ không thể viết đúng được chữ Hàn vì nó phức tạp và nhiều nét. Nhưng không ngờ cậu bé không những viết đủ hết nét, mà vị trí từng nét cũng rất chuẩn xác. Lý Tú Linh cảm thấy kinh ngạc. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ 5 tuổi chưa đi học mà nhìn một lần có thể viết lại được những từ khó như vậy. Trước đây, bà ta chỉ ghen tị vì sức khỏe tốt của Minh Hàn. Nhưng bây giờ, cảm thấy vô cùng khó chịu với trí thông minh của đứa trẻ này. Những ngày sau đó, Lý Tú Linh nói rằng bà ta suốt ngày cảm thấy khó chịu, bực tức khi nghĩ đến Minh Hàn. Nhìn đứa cháu nội gầy yếu, ú ớ cả ngày, trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhất là khi nhìn thấy Minh Hàn lại rất đáng yêu, lễ phép với bà nội, bà ta cảm thấy không thể nào chịu được. Thế là một suy nghĩ điên rồ đã xuất hiện trong đầu bà. Bà ta cho rằng nếu bà ta phải chịu cảnh khổ sở với đứa cháu bị thiểu năng, bệnh tật như thế thì không thể để hai bà cháu Minh Hàn sống hạnh phúc vui vẻ như vậy được. Nghĩ là làm, đến ngày 9 tháng 7, khi ở nhà không có ai, các con của bà ta đi làm hết, Lý Tú Linh lại nhìn thấy Minh Hàn đang xỏ dép và múa gậy đi quanh ngõ, vừa đi vừa hát. Bà ta liền gọi Minh Hàn vào nhà, sau đó khóa cổng lại, trùm chăn lên đầu đứa trẻ rồi bóp cổ. Minh Hàn hoảng loạn và dãy giụa kêu cứu. Nhưng sức lực của một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi thì không thể nào thoát khỏi tay người đàn bà ác quỷ đang bị lòng thù hận và đố kỵ làm mờ mắt. Sau khi sát hại đứa trẻ, bà ta bỏ đứa trẻ nằm nghiêng, co người để đặt vừa cống thoát nước ở vườn rau, sau đó lấp đất lên để che giấu tội ác. Ngày 29 tháng 12 năm 2015, phiên xét xử Lý Tú Linh chật kín người. Thậm chí, dân làng còn đứng ngoài tòa án để đợi tòa tuyên án. Khi nghe lại tình tiết vụ án, rất nhiều người có mặt ở đó đã rơi nước mắt. Thậm chí, ngay hội đồng xét xử cũng nghẹn ngào. Cuối cùng, Lý Tú Linh bị phán quyết án tử hình, trả giá cho tội ác mà bà ta đã gây ra. Đồng thời, gia đình của bà ta phải bồi thường cho gia đình của bé Minh Hàn 20.000 nhân dân tệ. Vâng, thưa các bạn, vụ án này gây ra một sự phẫn nộ vô cùng lớn đối với người Trung Quốc ở thời điểm đó. Rất nhiều người trên mạng xã hội bình luận rằng người phụ nữ này có chết bao nhiêu lần cũng không bù lại được những tổn thất do bà ta gây ra cho gia đình nạn nhân. Thực ra mà nói, trong vụ án này, nguyên nhân của nó ban đầu đơn giản chỉ là do ghen tị, đố kỵ. Nghe thì tưởng chừng nó vô lý, nhưng kỳ thực, từ ghen tị cho đến đố kỵ, rồi sau đó là hận thù, thì nó là một quá trình nuôi dưỡng ác tâm dần dần mỗi ngày. Và trong khi lòng thù hận đã đạt tới đỉnh điểm, Lý Tú Linh đã gây ra một vụ án khủng khiếp, tước đoạt đi sinh mạng của một đứa trẻ 5 tuổi đáng yêu. Lòng đố kỵ được định nghĩa là sự khao khát cực đoan đối với những gì người khác đang sở hữu, trong khi bản thân mình thì chưa có được. Hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác đố kỵ và không thể hoàn toàn thoát khỏi nó. Tuy nhiên, lòng đố kỵ của mỗi người có mức độ khác nhau, và nhiều người thì có thể khắc chế được nó. Tâm lý đố kỵ được chia làm hai loại: đố kỵ lành mạnh và đố kỵ ác ý. Đố kỵ lành mạnh là việc cố gắng hoàn thiện bản thân để đua với những người mà bạn cho là họ đang có những thứ mà mình không có. Và ngược lại, đố kỵ ác ý thì sẽ dẫn đến những hành động phá hoại, chẳng hạn như có những suy nghĩ và hành vi thù địch nhằm làm hại người khác như trong vụ án này. Người hay ghen tị thường chú ý quá nhiều đến những gì người khác sở hữu, khiến họ không thể tập trung để hoàn thành những gì họ đang cần và đang mong muốn. Nhiều khi họ thiếu nhận thức về chính bản thân, và tình trạng đó khiến họ chối bỏ trách nhiệm hoặc nhận lỗi về mình. Họ nghĩ rằng người khác phải chịu trách nhiệm về những gì họ đang thiếu, và vì thế mà họ tức giận, họ đổ lỗi cho người khác. Đó là tác nhân kích hoạt cảm xúc bị ngược đãi và thù hằn mà họ cho là đúng, khiến họ nghĩ rằng người khác phải trả giá vì những gì đã làm cho họ cảm thấy tồi tệ. Những cảm xúc đau khổ mà họ cảm nhận và trải nghiệm dần dần bị cho là sự đau khổ do người khác gây ra cho họ. Sự đau khổ và nỗi khát khao của họ dần sẽ bị thay thế bằng sự tức giận và thù hận. Và ai đang sở hữu những điều mà họ khao khát, kẻ ấy sẽ trở thành kẻ thù của họ. Và khi đó, những cảm xúc độc hại sẽ dần xâm chiếm và kiểm soát bản thân, dẫn tới những sự việc đáng tiếc cho những người xung quanh và cả chính người đó. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.